Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, chương 54 mấy ngày nay Tạ Duẫn đều có chút ngủ không hảo giác. Một nhắm mắt chính là ác mộng, bất quá cũng không phải nhiều khủng bố mộng, nhưng là trong mộng phi thường nôn nóng bất an. Có đôi khi mơ thấy kim trứng bị người bắt đi, có đôi khi mơ thấy chính mình cha mẹ bị người bắt cóc. Tóm lại không một cái mộng đẹp, nhưng Tạ Duẫn là không thường nằm mơ. Hắn giấc ngủ chất lượng vẫn luôn thực hào. Một năm đều làm không được mấy cái mộng, ngủ đi qua sét đánh cũng sẽ không tỉnh, này vài lần ác mộng một làm. Hắn tinh thần liền không thế nào hảo, Đế Tuấn cũng phát hiện. Tạ Duẫn nửa đêm liền sẽ nói mớ, trước kia là chưa bao giờ nói. Hơn nữa nói mớ nói được vừa nhanh vừa vội, như là trong mộng có cái gì quái vật ở truy hắn. Mày cũng nhíu chặt, đôi tay còn muốn ở trong chăn loạn vãi, kim trứng bị đánh thức rất nhiều lần, đêm nay cũng là. Kim trứng đã tỉnh lần thứ ba, hắn hiện tại đúng là thích ngủ thời điểm, cơ hồ ban ngày ban đêm đều đang ngủ, mỗi ngày thanh tỉnh thời gian không đến 5 cái giờ, kim trứng đều có điểm tiểu tính tình. Cha, người hống hống ba ba làm ác mộng, Đế Tuấn không biết như thế nào hống người. Chuẩn xác mà nói, hắn sống nhiều năm như vậy, còn không có gặp được quả yêu cầu hắn hống đối tượng, vẫn là kim trứng dạy hắn. Người vỗ vỗ ba ba, vì thế Đế Tuấn vươn tay. Bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ Tạ Duẫn bối, Tạ Duẫn không mập. Ít nhất hắn trên lưng không có thịt, xúc tu chính là xương cốt. Bên ngoài một tầng da cách quần áo cũng có thể cảm giác được Tạ Duẫn tựa hồ là ở trong mộng tìm. Được rồi người tâm phúc, vội vàng lại gần qua đi, kim trứng động tác mau lẹ, nhảy tới nguyên bản Tạ Duẫn ngủ bên kia tuy nói bảo bảo mới ngủ trung gian. Nhưng là ba ba làm ác mộng, kim trứng vẫn là muốn săn sóc ba ba, kim trứng lắc lắc. Cảm thấy chính mình quả thực chính là toàn thế giới nhất hiếu thuận hài tử, Đế Tuấn cũng bị Tạ Duẫn. Động tác hoảng sợ, nhưng mà trong lúc ngủ mơ Tạ Duẫn căn bản không có gì cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy ấm áp cùng an tâm, đôi tay ôm lấy Đế Tuấn một con cánh tay, hai chân kẹp Đế Tuấn eo, toàn bộ động tác thoạt nhìn phi thường chướng tai gai mắt ân. Cũng may nơi này không có người thứ ba, Đế Tuấn liền như vậy bị Tạ Duẫn giam cầm. Hai mắt nhìn trần nhà, bên tai là Tạ Duẫn nóng rực tiếng hít thở, hắn cảm thấy chính mình mặt cũng trở nên có chút nhiệt. Đế Tuấn vươn một con còn tự do tay. Sờ sờ chính mình mặt, xác thật thực nhiệt ngủ ngủ, Tạ Duẫn tay liền không thành thật, Đế Tuấn ngủ ăn mặc chính là chính mình thích kiểu dáng áo ngủ. Tương đương với hiện tại áo ngủ, Tạ Duẫn tay liền từ khe hở chung vói vào đi, hắn vói vào đi còn chưa đủ, còn muốn sờ, sờ đến thoải mái còn muốn xoa bóp, Đế Tuấn biểu tình phi thường phức tạp giống như hắn. Cơ bụng rốt cuộc có dùng võ nơi, Tạ Duẫn nói mê một tiếng. Đem mặt vùi vào Đế Tuấn hõm vai, tay còn đặt ở Đế Tuấn cơ bụng thương, rốt cuộc bất động, thành thật ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời từ cửa kính xuyên thấu tiến vào, vầy đầy thất vàng rực, Tạ Duẫn đặt ở trên tủ đầu giường di động chuông báo vang lên. Hắn mơ hồ mà mở to mắt, duỗi tay đi đủ di động, kết quả liên tục sờ soạng vài cái cũng chưa sờ đến. Tạ Duẫn lúc này mới tươi mát một ít, hắn hiện tại trên giường liền hắn một người, phía trước Đế Tuấn. Vì tiếp đón kim trứng đồng hồ sinh học, cho nên đều là cùng kim trứng cùng nhau rời giường. Này vẫn là Tạ Duẫn lên sau lần đầu tiên không thấy được Đế Tuấn cùng kim trứng. Cảm giác này có điểm quái quái, hơn nữa hắn ngủ ngủ liền ngủ tới rồi giường trung gian. Đương nhiên không thể giơ tay liền sờ đến di động, Tạ Duẫn lắc lắc đầu. Duỗi tay nhéo nhéo chính mình sau cổ, không giống khoảng thời gian trước mỗi ngày lên như vậy cổ đau, tâm cũng không như vậy hoảng, đêm qua. Giống như không có làm mộng tới, nhưng là đêm qua lại cảm thấy thực ấm áp, thực an tâm, trong mộng giống như có người vẫn luôn có thể làm dựa vào. Không giống phía trước kia mấy chàng mộng, tỉnh lại một thân mồ hôi lạnh, đau đầu rục nứt, rõ ràng không uống rượu. Lại cảm giác chính mình như là say rượu một hồi, ngô. Có thể là ác mộng làm nhiều. rốt cuộc làm chính mình có cái mộng đẹp đi. Tạ Duẫn mặc quần áo đi phòng bếp, mới vừa đẩy cửa ra liền thấy Dịch Nha đang ở giáo huấn Lý Hiên, Dịch Nha không xem như cái hảo lão sư. Hắn hung thật sự, nói chuyện cũng không dễ nghe, liền tính là Tạ Duẫn cái này ở trong mắt hắn phi thường chất lượng tốt đồ đệ. Giai đoạn trước cũng không bị hắn thiếu mắng, đây là hắn cá tính, hắn càng là thích ai, đối ai liền càng là hà khắc, gặp được thật không thích. Tỷ như ở trong mắt hắn không hề thiên phú hổ nữ. Đó là một câu đều không muốn nhiều lời, ban đầu thời điểm. Hồ nữ còn khổ sở thiếu chút nữa khóc, vẫn là Tạ Duẫn đi an ủi hồ nữ. Chính hắn cũng bị mắng mặt xám mày cho, chỉ có thể như vậy đối hồ nữ nói. Nữ hài tử tay tinh tế, đừng nói nấu cơm, chính là rửa chén tẩy nhiều tay cũng muốn biến tháo. Cho nên nấu cơm gì đó giao cho ta loại này đại lão gia. Ngươi liền an tâm ăn ăn uống uống. Nhất thiết đồ ăn là được nói nữa. Nấu cơm cũng không phải cái gì hảo sai sự. Nếu không phải thỉnh không dậy nổi đầu bếp, ta mới không nghĩ chính mình làm đâu. Như vậy khuyên trong chốc lát, hồ nữ mới một lần nữa đánh lên tinh thần tới. Hiện tại đến phiên Lý Hiên bị mắng. Dịch Nha nói chuyện không khách khí, chỉ vào Lý Hiên cái mũi giống, ngươi cùng heo so đều là vũ nhục heo, này có thể ăn sao? Ngươi làm hoa hòe loè loè, hơn phân nửa thời gian dùng đi bãi bàn, ngươi đây là làm cho người ta ăn vẫn là làm cho người ta xem? Lý Hiên cũng thực ủy khuất a, giải thích nói, nhưng là hiện tại khách nhân đều thích bãi bàn đẹp, thoạt nhìn phong cách tây, vừa thấy người thường liền ăn không nổi, cấp bậc một cao. Hương vị như thế nào liền không quan trọng, Lý Hiên tiếp thu cũng là cái dạng này dạy dỗ. Trước kia ở tiệm ăn tại gia thời điểm, hương vị tiếp theo, bãi bàn là quan trọng nhất, hơn nữa hắn cũng có chính mình một cổ ngạo khí. Trước kia hắn là ở đô thành tối cao đương tiệm ăn tại gia. Cầm mấy vạn tiền lương cũng chưa người ta nói hắn đồ ăn làm được không tốt, hiện tại tới trấn nhỏ. Này thượng một nhà bình thường khách sạn. Liền tinh cũng chưa quài, còn phải bị một cái liền đầu bếp trứng đều không có người chỉ vào cái mũi mắng, như vậy tâm lý chênh lệch, làm đến Lý Hiên đều phải phát giận. Dịch Nha hung tợn mà nói, ta cho rằng Tạ Duẫn chính là nhất xuẩn, không nghĩ tới ngươi so với hắn còn xuẩn. Nấu cơm, chính là muốn cho thực khách ăn vui vẻ, chúng ta đương đầu bếp suốt đời mong muốn chính là cái này, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi đương đầu bếp là sinh hoạt bức bách? Dịch Nha, ngươi nếu là nghĩ như vậy, nhân lúc còn sớm cút đi. Lý Hiên tính tình cũng lên đây, 20 lăng đương tuổi nam nhân, đúng là hỏa khí vượng thời điểm, bằng không cũng sẽ không ở tiệm ăn tại gia cùng khách nhân khởi tranh chấp. Hắn lôi kéo cổ nói, vậy ngươi cảm thấy cái dạng gì đồ ăn thực khách mới ăn đến vui vẻ? Ta làm đồ ăn chẳng lẽ thực khách liền ăn đến không vui? Dịch Nha ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lý Hiên, quay đầu vừa lúc thấy đứng ở cửa tiến thối không được Tạ Duẫn. Vì thế vươn tay làm Tạ Duẫn lại đây, ta làm Tạ Duẫn làm cho ngươi ăn, thủ nghệ của hắn còn chưa kịp ta một phần mười. Ngươi nếu là cảm thấy chính mình làm được so với hắn ăn ngon, ta lại cùng ngươi nói. Tạ Duẫn gión ra gión rén mà đi qua đi, khóc không ra nước mắt tưởng. Sớm biết rằng hắn sáng nay liền bất qua tới, vì thế bị không trâu bắt chó đi cầy Tạ Duẫn chỉ có thể. Ở Dịch Nha phẫn nộ, Lý Hiên ai oán trong ánh mắt đứng ở bệ bếp bên cạnh, hắn trong lòng còn nghĩ. Lý đại ca, này không trách ta a, cơm sáng Tạ Duẫn làm được là một đạo đơn giản ăn vặt. Bánh bao nhỏ. Hắn xoa mặt tỉnh mặt cộng thêm điều chế nhân liền hoa không ít thời gian. Bất quá Tạ Duẫn khéo tay, hắn nặn ra tới bánh bao, thu nhỏ miệng lại nếp gấp đều thật xinh đẹp, so máy móc làm còn muốn phù hợp tiêu chuẩn, còn muốn tinh xảo tiểu xảo bánh bao bãi ở trên thớt. Mỗi một cái đều như là thật lớn trân châu chờ thượng nồi khai trưng. Một cổ mùi hương mới theo hơi nước tràn ngập mở ra. Toàn bộ phòng bếp đều là này cổ hương vị, ngọt thanh mặt mùi hương. Còn có thịt tươi hương vị, mặc dù không có ăn đến trong miệng, chỉ là nghe là có thể cảm nhận được kia cổ hương vị tươi ngon, bánh bao nhỏ xem như hoa hạ đại địa. Bình thường nhất cơm sáng ăn vặt, Lý Hiên cũng không biết ăn qua bao nhiêu lần. Này vẫn là lần đầu tiên ngửi được bánh bao nhỏ có thể có như vậy mùi hương, nhưng là hắn xem Tạ Duẫn cách làm, lại cảm thấy thường thường vô kỳ. Không có gì đặc thù địa phương, chỉ cần có tâm. Đối thủ nguyên liệu nấu ăn có kính sợ cảm giác, cho dù là bình thường nhất đồ ăn cũng là mỹ vị, Dịch Nha đối Tạ Duẫn tay nghề thực tán thành. Ta dạy hắn thời điểm, hắn liền muối cùng đường đều phân không rõ ràng lắm mơ siêu, Tạ Duẫn có chút xấu hổ. Lần đó là đường cùng muối trang sai rồi bình, ta phân đến thanh, Dịch Nha trắng Tạ Duẫn liếc mắt một cái. Còn học được rảo biện, Tạ Duẫn không có biện pháp. Chỉ có thể nhắm lại miệng, chờ bánh bao lấy ra khỏi lồng hấp. Lý Hiên liền gấp không chờ nổi mà nếm một cái, Tạ Duẫn bao bánh bao rất tiểu xào. Phi thường thích hợp một ngụm một cái, da không tính rất mỏng, sẽ không làm người có một loại quang ở ăn thịt dầu mỡ cảm. Cũng sẽ không làm người cảm thấy đầy miệng đều là da, cái này tỷ lệ liền khống chế được gãi đúng chỗ. Ngứa, bánh bao da có một cổ tiểu mạch thơm ngọt hương vị. Không phải đường trắng vị ngọt, mà là tiểu mạch loại này thu hoạch đặc biệt mùi hương, mặt rất tinh tế. Nhân thịt còn lại là tiên hương dị thường, nhập khẩu là có thể cảm giác được nước canh, cũng không có dầu mỡ cảm giác. Lý Hiên mở to hai mắt nhìn. Hắn ăn như vậy nhiều bánh bao nhỏ, hôm nay cuối cùng là mở rộng tầm mắt chờ cái này bánh bao nhỏ ăn xong. Lý Hiên đã hoàn toàn phục, hắn cúi đầu, thái độ phi thường thành kính, tất cung tất kính mà đối Dịch Nha nói. Lão sư, phía trước là ta sai rồi, Dịch Nha quay đầu đi. Một bộ không muốn cùng Lý Hiên nhiều lời bộ dáng, còn phải là Tạ Duẫn ra tới hòa giải. Lão sư, liền không cần cùng Lý ca so đo, ở ngài trước mặt chúng ta đều là vãn bối, ngài lòng dạ rộng lớn, khẳng định sẽ không sinh hắn khí, đúng không? Dịch Nha trầm mặc vài giây, lúc này mới nói, xem ra ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi không chỉ có chủ nghệ tăng trưởng, miệng lưỡi trơn tru bản lĩnh cũng tăng trưởng a, ngươi đều nói ta là trưởng bối, ta còn có thể cùng các ngươi so đo. Lý Hiên vội vàng nói, lão sư không so đo liền hảo, phía trước Lý Hiên cho rằng chính mình tới khách sạn này là vì trốn tránh phồn hoa đô thị cùng xã hội, lại không nghĩ rằng còn có cái này cơ duyên. Hắn có một loại dự cảm, nếu hắn thật có thể giống lão bản giống nhau học được lão sư một phần mười. Về sau không nói hoa hạ, liền tính ở nước ngoài. Cũng có thể có hắn một vị trí nhỏ, tuy nói mỗi người đều mỹ vị cảm giác đều bất đồng. Có người thích ăn ngọt, có người thích ăn toan, nhưng là đương đầu bếp tiền lời đạt tới đỉnh núi thời điểm. Loại này thân thể sai biệt liền sẽ không quá rõ ràng, ăn ngon chính là ăn ngon. Khó ăn chính là khó ăn, liền tính không phù hợp khẩu vị. Ăn ngon đồ vật cũng sẽ không thay đổi đến khó ăn, bánh bao nhỏ đã làm tốt. Lại vớt điểm Tạ Duẫn phía trước phao đồ chua, Lý Hiên liền ở phía sau đi theo, hắn gắp một chiếc đũa đồ chua, khích lệ nói, cái này hương vị hào, đây là như thế nào làm, Hàn thức đồ chua sao? Tạ Duẫn cười nói, từ xuyên đồ chua, Lý Hiên lại cắn một ngụm cây đậu đũa, lại giòn lại khai vị, xứng điểm chào uống, quả thực tuyệt, đừng không khẩu ăn, Tạ Duẫn khuyên nhủ. Rốt cuộc hammer siêu, Lý Hiên lại ăn một lát, ta khẩu vị trọng, Dịch Nha vội qua cơm sáng phải về thiên đình. Hắn gần nhất bởi vì đế tuấn mệnh lệnh, khách sạn một ngày tam cơm đều là hắn ở liệu lý. Cố tình hắn lại không thể cự tuyệt, kia chính là yêu đế. Hắn cái này tiểu tiên đừng nói ở đế tuấn trước mặt. Chính là ở Triệu Công Minh cùng Tuế Tinh trước mặt kia đều là tiểu nhân vật, phía trên thần tiên làm. Hắn làm gì phải làm gì, căn bản không có phản bác quyền lợi, bất quá tới nhân gian cũng có chỗ lợi. Hắn đã thật lâu không có tới nhân gian, vừa mới bắt đầu là không nghĩ, sau lại là không dám mơ siêu tới nhân gian, liền phải nhớ tới chính mình từng làm người khi làm những cái đó sự, tuy nói đã dường như đã có mấy đời, hiện tại nhớ tới, vẫn là cảm thấy thẹn. Lý Hiên đi theo Tạ Duẫn bận lên bận xuống. Nhìn Tạ Duẫn thuần thục động tác, có chút tò mò mà nói, lão bản là thích nấu cơm sao? Rốt cuộc ở hắn xem ra, cái này khách sạn sinh ý tuy rằng không thể xem như có bao nhiêu hào. Chính là một cái khách sạn lão bản chính mình đương đầu bếp. Cảm giác này vẫn là có điểm kỳ quái, Tạ Duẫn thở dài. Vừa mới bắt đầu thời điểm khách sạn vẫn luôn lỗ lã. Căn bản tỉnh không dậy nổi đầu bếp, may mắn có Dịch Nha lão sư dạy ta. Hiện tại khách sạn tình huống hảo một ít, mới tìm ngươi lại đây, Lý Hiên hiếu kỳ nói. Kia ngài học bếp đã bao lâu? Tạ Duẫn thật đúng là không tính quá. Hảo hảo nghĩ nghĩ, đã hơn một năm đi. Lợi hại, Lý Hiên giọng đại, thiếu chút nữa đem Tạ Duẫn hoảng sợ. Hắn vỗ vỗ Tạ Duẫn bả vai, vẻ mặt hâm mộ, ngươi đây là trời sinh đầu bếp à. Ta vừa mới bắt đầu học bếp thời điểm, một năm cũng là có thể chí năng thanh đao công luyện hào. Chạm trổ miễn miễn cưỡng cưỡng, chờ kỹ thuật sắt dao cùng chạm trổ thành mới có thể thượng bếp, ta nếu là có bản lĩnh của ngươi. Đã sớm nổi danh, Lý Hiên rất có chút hâm mộ. Liền tính ngươi không khai khách sạn, đi khai cái tiệm cơm, kia cũng là khách đông như mây. Khẳng định không thể so khai khách sạn sinh ý kém. Nói không chừng còn có thể nhanh chóng làm giàu, ta biết a, Tạ Duẫn một chút đều không khiêm tốn. Nhưng là ta cảm thấy, khách sạn mới là sự nghiệp của ta, rõ ràng có như vậy thiên phú. Lại còn có thể thủ vững bản tâm mơ siêu, Lý Hiên sợ ngây người. Lão bản, trước kia là ta xem thường ngươi, ngươi không chỉ là cái thương nhân, ngươi vẫn là giấc mộng nhớ nhà a, quỷ nhớ nhà a. Tạ Duẫn đều mau bị Lý Hiên cách nói lôi phiên, nhưng mà Lý Hiên còn không phải trêu ghẹo nói giỡn. Vẻ mặt của hắn nghiêm trang, thật đúng là chính là như vậy, tưởng ta nếu là thật có thể học được. Trước kia khẳng định liền không lo ăn mặc lạp, Lý Hiên nhớ tới còn có chút hưng phấn. Nhưng là nhìn đến Tạ Duẫn biểu tình sau lập tức tỏ lòng trung thành. Ta không phải nói muốn đi ăn máng khác à. Ta là nói về sau nếu là có cái gì biến động, ta cũng sẽ không chết đói, Tạ Duẫn lại không có sinh khí. Lắc đầu đối Lý Hiên nói, ta hiểu ngươi, không cần giải thích, ta cũng không phải không đi đi tìm công tác người, một cái xí nghiệp lưu không được công nhân. Trừ bỏ công nhân cá nhân vấn đề ngoại, càng nhiều vẫn là khách sạn quản lý phương thức cùng tiền lương tiền thưởng vấn đề, ít nhất Tạ Duẫn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, nếu hắn đi một nhà công ty đi làm, thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, còn cầm thấp tiền lương, không đi ăn máng khác mới là việc lạ, dù sao ngươi không có lệ khách sạn. Khách sạn khẳng định cũng sẽ không có lệ ngươi, Tạ Duẫn nghiêm túc đối Lý Hiên nói. Ta nói được thì làm được, chúng ta không nói chuyện tình cảm, chỉ nói tiền lương, Lý Hiên vội vàng gật đầu. Hắn cũng sợ hãi lão bản van xin hộ hoài a, nói tình cảm liền xong đời, qua giữa trưa 12 giờ. Tạ Duẫn liền bắt đầu mơ màng sắp ngủ, hắn kỳ thật cũng không phải thích ngủ người, nhưng chính là nhấc không nổi kính, ăn uống cũng không phải thực hào. Tạ Duẫn bỗng nhiên nghĩ tới chính mình có kim chứng mấy ngày hôm trước. Giống như cũng là cái dạng này, không? Không thể nào, Tạ Duẫn một cái giật mình. Người thế nhưng nháy mắt thanh tỉnh, hắn vội vàng chạy đến Na Cha phòng cửa, vội vàng gõ cửa phòng, làm sao vậy? Na Cha mở ra cửa phòng, thấy chính là dọa ra một thân mồ hôi lạnh Tạ Duẫn. Tạ Duẫn đi vào phòng, tay chân đều ở run, tưởng xả ra một tia mỉm cười đều gian nan. Na Cha đại đại, ngươi giúp ta nhìn xem, ta gần nhất đầu choáng váng, nhấc không nổi tinh thần. Cũng không có gì muốn ăn, ta có phải hay không? Na Cha nháy mắt minh bạch Tạ Duẫn ý tứ, mắt trợn trắng, ta không phải bác sĩ. Ta thấy thế nào đến ra tới, lời nói là nói như vậy. Na Cha ở não nội đã qua một vòng, Tạ Duẫn thể chất đặc thù. Đế Tuấn mấy vạn năm không có tới nhân gian, hắn lại còn có thể bởi vì một sợi còn sót lại hơi thở cảm khí mà dựng. Hiện tại Đế Tuấn mỗi ngày đều ở hắn bên người, lại cả một lần cũng không kỳ quái, quả thực chính là thuận lý thành chương sự sao. Na Cha cảm thấy Đế Tuấn vận khí thật là không tồi. Thiên đình như vậy nhiều thần tiên, không ít đều đã tới nhân gian, thậm chí ngắn hạn nội đã tới không ít lần, nhưng là cũng chưa có thể làm phàm nhân cảm mà có thừa, quả nhiên yêu đế chính là yêu đế. Này năng lực nghịch thiên, Na Cha sờ sờ cằm, cảm thấy chính mình đại khái là không có khả năng. Kỳ thật hắn cũng tưởng có cái tiểu oa nhi, đáng tiếc nha. Ngươi đang lo lắng cái gì? Na Cha vẫn là an ủi một chút Tạ Duẫn. Kim chứng hiện tại không cũng hảo hảo sao? Ta cũng không gặp ngươi ghét bỏ kim chứng a. Tạ Duẫn đầu óc có điểm loạn. Qua một hồi lâu mới nói. Ta nếu là thật sự lại cảm mà có thai một cái. Kim chứng chẳng phải là chính là không phải con một. Hắn khổ sở làm sao bây giờ? Ta khi còn nhỏ, ta ba mẹ tưởng sinh nhị thai, nhưng đem ta khổ sở hỏng rồi, Tạ Duẫn nói lên cái này liền có đề tài. Ngươi tưởng a, ba mẹ khẳng định đều thích tiểu nhân, đến lúc đó ta đồ ăn vặt cùng quần áo mới, còn có món đồ chơi, đều đạt được cấp tiểu nhân, nếu là cái muội muội còn hào. Muội muội đáng yêu, nếu là cái đệ đệ liền xong đời, nam hài khi còn nhỏ miêu ngại cẩu ghét. Một ngày không đánh liền phải leo lên nóc nhà lật ngói, Tạ Duẫn từ từ mà thở dài. Ta cũng sợ hãi nếu là lại đến một cái. Ta không hiện tại cái này ái kim chứng làm sao bây giờ. Tuy nói lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt đi. Nhưng là lòng bàn tay mơ u bàn tay còn có thịt nhiều thịt thiếu chi phân đâu. Na Cha, ngoặc kép, hắn vừa mới còn lo lắng Tạ Duẫn chịu không nổi lại có một cái đả kích. Rốt cuộc nam nhân có hai từ, đả kích cũng không nhỏ, nhưng là Tạ Duẫn rõ ràng không lớn lên căn gân a. Nghe một chút hắn tưởng đều là chút cái gì. Thần ti em kim chứng liền không phải con một, Tạ Duẫn thở ngắn than dài nói. Ai, hy vọng là ta ảo giác đi, rất có khả năng là ta ảo giác. Ta đi trước Baidu một chút, Tạ Duẫn ở Baidu thượng tra xét một chút. Bực mình. Choáng váng đầu, tinh thần kém, bệnh kén ăn, đáp án lục soát ra tới lúc sau. Tạ Duẫn bị hoảng sợ, vội vàng đóng giao diện, mẹ ra, mặt trên hồi đáp nói được tựa như có cái này bệnh trạng phải bệnh nan y giống nhau, lần trước hắn. Đôi mắt cảm giác có dị vật cha Baidu nói hắn có bệnh mắt hột, nhưng đem hắn sợ tới mức hồn vía lên mây. Về sau chính mình ngày mai liền phải mù, kết quả đi bệnh viện. Bác sĩ nói hắn chỉ là đôi mắt nhiễm trùng, tích điểm thuốc nhỏ mắt tới điểm hồng mốc tố mắt cao thì tốt rồi, nhưng là vừa mới bắt đầu cho rằng. Chính mình thật đến bệnh mắt hột thời điểm, nhưng đem Tạ Duẫn sợ hãi, Tạ Duẫn kích động qua đi. Lại cảm thấy hẳn là chính mình phản ứng quá kích, hắn gần nhất đều ở khách sạn. Hẳn là không có gì khả năng lại đi cảm mà có thai. Khách sạn cũng không dưỡng bồ câu diều hâu gì đó, hắn cùng Na Cha sau khi nói qua. Cảm thấy chính mình cảm giác khá hơn nhiều. Nói nữa, lại đến một cái cũng không quan hệ, dù sao hắn hiện tại cũng nuôi nổi hai đứa nhỏ tìm cái tức phụ. Hai từ kỳ thật cũng không nhất định là chính mình, nhưng chính mình sinh ra tới. Kia vừa rơi xuống đất chính là chính mình, hơn nữa từ nách sinh. Tâm lý thượng kháng cự cảm cũng không phải rất lớn, chỉ cần kim chứng không chán ghét liền hào. Nhị thai gì đó, vẫn là muốn băn khoăn một thai cảm giác sao, Tạ Duẫn đi tìm được rồi Đế Tuấn cũng không biết. Là chuyện gì, liền đem kim chứng giao cho Tạ Duẫn. Tạ Duẫn cũng ngượng ngùng làm trò Đế Tuấn mặt nói cái này, vì thế ôm kim chứng đi góc kim chứng a. Ngươi nói, ba ba lại cho ngươi lộng cái muội muội hoặc là đệ đệ được không? Tạ Duẫn nói, như vậy ngươi chính là ca ca, có thể mang theo đệ đệ hoặc là muội muội chơi, kim chứng nghĩ nghĩ. Nghiêm trang hỏi, kia hắn sẽ nghe ta nói sao? Tạ Duẫn, sẽ kim chứng lại hỏi, kia hắn sẽ cùng ta đoạt ăn sao? Tạ Duẫn xấu hổ, ba ba lại không phải nuôi không nổi các ngươi, kim chứng. Kia hắn sinh ra lúc sau, ba ba cùng cha sẽ chỉ đau hắn không đau ta sao? Tạ Duẫn vội vàng lắc đầu, khẳng định sẽ không, kim chứng gật đầu nói. Vậy được rồi, kia ba ba lộng cái đệ đệ muội muội cho ta chơi đi. chỉ cần hắn ngoan, ta sẽ đối hắn tốt. Tạ Duẫn vẻ mặt cảm động. Hôn Kim Trứng một ngụm. Đã biết, Kim Trứng thật ngoan, Kim Trứng cũng cọ cọ Tạ Duẫn mặt. Đó là, ta nhất ngoan, đáng yêu nhất, một đôi phụ tử dính ở bên nhau nói chuyện. Tạ Duẫn đem Kim Trứng đậu đến vẫn luôn đang cười, chờ Tạ Duẫn đem Kim Trứng đưa về cấp Đế Tuấn thời. Điểm, Kim Trứng còn đang cười, Tạ Duẫn sờ sờ Kim Trứng đầu. Nhìn chính ông Kim Trứng Đế Tuấn, không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy bọn họ tam ở bên nhau có điểm một nhà ba người ý tứ, cái này cảm giác tới quá mức. Không thể hiểu được, Tạ Duẫn ngạnh sinh sinh đánh cái dùng mình, ảo giác. Này tuyệt đối là nhất khủng bố ảo giác. Đế Tuấn phát hiện Tạ Duẫn không thích hợp. Cao mày hỏi, làm sao vậy? Tạ Duẫn vội vàng lắc đầu. Không như thế nào, không như thế nào, chính là gần nhất thân thể có điểm không thoải mái. Ta còn có việc, ta đi trước vội, Đế Tuấn cũng không giữ lại. Ngươi đi đi, Tạ Duẫn đi rồi lúc sau. Đế Tuấn liền ôm ở Kim Trứng ở ghế bập bênh thượng phơi nắng, Kim Trứng nãi thanh nãi khí mà hướng về. Phía Đế Tuấn đầu hạ một cái trọng bàng bom. Cha, ba ba nói phải cho ta lộng cái đệ đệ muội muội. Đế Tuấn cả người cứng đờ, Kim Trứng lại hỏi. Các ngươi muốn sinh nhị thai sao? Hết chương.